Võng du tranh bá Iriel đại lục, chương 8, thành lập lãnh địa, gocchuyenaudio.com. Mấy binh sĩ nói là nửa ngày di chuyển là có thể đến vùng đất mà họ tìm ra, nhưng đó là dựa theo tốc độ của họ. Còn đoàn người gồm 148 người này, tính thêm cả hắn là 149 người, di chuyển khá chậm chạp, vừa phải đẩy xe chở lương thực, dựng trại nghỉ ngơi trên đường, ban đêm không được phép di chuyển. Trần Văn Lâm thấy có lẽ cũng phải mất 3-4 ngày nữa mới có thể đến đích được. Giữa trưa, khi đoàn người đang nghỉ ngơi tạm khoảng 2 tiếng, Trần Văn Lâm liền dẫn theo 5 binh lính và 30 người dân đi theo hắn cày cấp. Lính là để giết quái, còn dân là để thu thập và mang lương thực trở về, bổ sung thêm nguồn cung cấp lương thực. Do trên đường đã được mấy binh sĩ kia thăm dò qua, nên chỉ 10 phút sau, đám người Trần Văn Lâm đã đến khu vực sinh sống của một bầy thú. Đây là một bầy nai sừng tấm, mấy con nai này khá là to, mỗi chờ phải nặng tới 300 kg. Đếm sơ qua, số lượng nai sừng tấm này vào khoảng 20 con. Xem xét thông tin, Trần Văn Lâm liền cảm thấy vui vẻ. Thông tin, nai sừng tấm, cấp độ 12, lương thực 60 đơn vị, trắng, sinh lực 700, chú thích sẽ nổi giận khi bị tấn công. Trần Văn Lâm liền ra lệnh 5 vị binh sĩ tiến lên chém giết. Mấy con nai sừng tấm này mặc dù to lớn, nhưng so với mấy vị binh sĩ trang bị màu lục thì vẫn không là thứ gì. Chỉ vài nhát kiếm, một con nai sừng tấm liền bị chém gục, đàn của nó nhìn thấy, liền tức giận lao lên. 19 con lao lên cùng lúc, 5 vị binh sĩ mặc dù hơi vất vả, nhưng vẫn có thể đối phó được. Chúc mừng bạn nhận được 65 điểm kinh nghiệm, chúc mừng bạn nhận được 65 điểm kinh nghiệm, chúc mừng bạn nhận được 65 điểm kinh nghiệm, chúc mừng bạn nhận được 65 điểm kinh nghiệm. Đợi binh lính giải quyết xong đám nai sừng tấm, Trần Văn Lâm liền ra lệnh dân thường tiến lên mang xác chúng về, còn hắn thì kiểm tra thông tin cá nhân. Thông tin nhân vật, tên thật Trần Văn Lâm, tên in-game, Jake Markham, giới tính, nam, tộc nhân loại, chức nghiệp cung thủ, level 6, thang kinh nghiệm 2500, 3200, chức nghiệp ẩn, lãnh chúa, thú cưỡi, sủng vật, trang bị, cung gỗ, trắng, sát thương vật lý, 5, mũi tên, trắng, sát thương vật lý, 2. Số lượng 200, áo giáp nhẹ, trắng, phòng thủ vật lý, 1, sinh lực 50, quần vải thường, trắng, phòng thủ vật lý, 0, sinh lực 10, bao tay da sói, tốc độ tấn công vật lý gia tăng, 0.05s, giày vải thường, tốc độ di chuyển tăng, 10. Thuộc tính nhân vật, đã cộng thêm thuộc tính của trang bị, sinh lực 360, 20, pháp lực 150, 10, thể lực 200, 20, công kích vật lý, 42. 5. Công kích phép thuật 15. 2. Phòng thủ vật lý 7. 1. Phòng thủ phép thuật 7. 1. Bỏ qua phòng thủ vật lý 0. Bỏ qua phòng thủ phép thuật 0. Hồi sinh lực 0. 8. 0. 1. Hồi pháp lực 0. 6. 0. 1. Hồi thể lực 2. 5. 0. 1. Né tránh 0. Bỏ qua né tránh 0. Bạo kích may mắn 0. Tốc độ di chuyển 160. 1000. 10m/s di chuyển nhanh 710. Hào 10 teralit s tốc độ tấn công vật lý 0. 55s tốc độ tấn phép thuật 0. 1s thông tin lãnh địa, tên, Markham lãnh địa, lãnh chúa, Jake Markham, cư dân, 148, quân đội 9 bộ binh, 0 cung thủ, 0 kỵ binh, phồn hoa 0, vật liệu 2352 đơn vị lương thực trắng. Cấp vẫn giữ nguyên, nhưng thanh kinh nghiệm đã tăng từ 1.200 lên đến 2.500, chỉ còn 700 điểm kinh nghiệm nữa là hắn sẽ lên cấp 7. Còn về lãnh địa không có gì thay đổi, trừ việc lương thực đã tăng lên 2.352 đơn vị. Chỉ riêng 20 con nai sừng tấm này, đã mang về tới 1.200 đơn vị lương thực, một số lượng không hề nhỏ. gocchuyenaudio.com. Cứ như thế liên tục 4 ngày, khi đặt chân đến khu vực bình nguyên mà 4 vị binh sĩ kia tìm ra. Trần Văn Lâm nhân vật đã thay đổi rất lớn. Thông tin nhân vật, tên thật Trần Văn Lâm, tên in-game, Jake Markham, giới tính, nam, tộc nhân loại, chức nghiệp cung thủ, level 6, thang kinh nghiệm 1300, 3200, chức nghiệp ẩn, lãnh chúa, thú cưỡi, sủng vật, trang bị, cung gỗ, trắng, sát thương vật lý, 5, mũi tên, trắng, sát thương vật lý, 2, số lượng 200, áo giáp nhẹ, trắng, phòng thủ vật lý, 1, sinh lực 50. Quần vải thường, trắng, phòng thủ vật lý, 0, sinh lực 10, bao tay da sói, tốc độ tấn công vật lý gia tăng, 0.05s, giày vải thường, tốc độ di chuyển tăng, 10. Thuộc tính nhân vật, đã cộng thêm thuộc tính của trang bị, sinh lực 400, 20, pháp lực 170, 10, thể lực 240, 20, công kích vật lý, 52, 5, công kích phép thuật, 19, 2, Phòng thủ vật lý 9.1. Phòng thủ phép thuật 9.1. Bỏ qua phòng thủ vật lý 0. Bỏ qua phòng thủ phép thuật 0. Hồi sinh lực 1S 0. 1. Hồi pháp lực 0. 8S 0. 1. Hồi thể lực 2. 7S 0. 1. Né tránh 0. Bỏ qua né tránh 0. Bạo kích 0. May mắn 0. Tốc độ di chuyển 160. 1.000. 10m/s di chuyển nhanh 710. Hao 10 teralit/s tốc độ tấn công vật lý 0. 55s tốc độ tấn phép thuật 0. 1s thông tin lãnh địa. Tên, Markham lãnh địa. Lãnh chúa, Jack Markham. Cư dân, 148. Quân đội, 9 bộ binh. Không cung thủ, không kỵ binh, phồn hoa không. Vật liệu, 6.708 đơn vị lương thực trắng. Nhìn cảnh vật xung quanh, Trần Văn Lâm thấy rất giống như những gì binh sĩ miêu tả, một vùng đồng cỏ khá rộng lớn, chiều dài mỗi bên vào khoảng 30 km, tức là đây là một vùng đồng cỏ rộng sấp xỉ 1.000 km2. Vô cùng bằng phẳng, có một dòng sông dẫn nước vào hồ nước rộng lớn. Nếu như muốn miêu tả thì những cánh rừng bao phủ phía tây, phía nam và một phần phía đông của đồng cỏ. Hồ nước lớn này thì bao lại một phần phía đông, còn nằm ở phía bắc của đồng cỏ, nơi xa xa có thể nhìn thấy một dạng núi đá khổng lồ đứng sừng sững, ở đó rất có thể có các loại mỏ đá, kim loại, khoáng sản. Hồ nước ở phía đông của đồng cỏ cũng rất lớn, có lẽ diện tích mặt nước phải lên đến 50 km2, cạnh nằm sát đồng cỏ dài tầm 15 km, từ bờ này sang bờ bên kia hồ nước thì hơn 3 km. Nhìn xa xa có thể thấy một dòng nước lớn từ dãy núi đá phía bắc chảy xuống hồ nước. Còn bên kia bờ cũng là một cánh rừng thưa bao phủ, đó hẳn là nơi thích hợp săn bắn, có nhiều dã thú là binh sĩ nói. Xa xa trên đồng cỏ Trần Văn Lâm còn nhìn thấy lác đác vài đàn voi ma mớt, hoặc linh dương hoặc châu rừng. Số lượng cũng không nhiều, phân tán xung quanh đồng cỏ chủ yếu là tụ tập bên bờ dòng sông chảy ngang qua đồng cỏ. Hình dung những thứ này trong đầu Trần Văn Lâm không khỏi cảm thán, đúng là vô cùng thích hợp cho việc xây dựng lãnh địa. Đồng cỏ lớn có thể dùng để xây dựng kiến trúc hoặc trồng trọt lương thực. Núi đá là nguồn thu khoáng sản, rừng bao bọc xung quanh là nguồn thu gỗ, hồ nước và sông ngòi là nguồn cung thủy sản, quả thật không thiếu thứ gì. Trần Văn Lâm chọn một điểm cách bờ hồ khoảng 500 mét, sau đó lấy lệnh bài kiến tạo lãnh địa ra niệm. Bắt đầu thành lập lãnh địa, hệ thống trò chơi ngay lập tức trả lời. Bạn có chắc chắn sử dụng lệnh bài kiến tạo lãnh địa tím để thành lập lãnh địa tại nơi này? Chắc chắn, kiến tạo lãnh địa thành công. Thông tin lãnh địa, tên, Markham lãnh địa, lãnh chúa, Jack Markham, loại, thôn trang cấp 1, vị trí, đồng bằng East, góc truyện audio.com, tính năng đặc biệt thu hút 30 nạn dân gia nhập mỗi ngày. Cư dân, 148, quân đội, 9 bộ binh, không cung thủ, không kỵ binh, phồn thịnh, 15, năm, 2000, dựa theo số cư dân, kiến trúc, khi đạt đến độ phồn thịnh yêu cầu, được phép nâng lên cấp độ lãnh địa tiếp theo. Vật liệu 6.708 đơn vị lương thực trắng. Kiến trúc không, Trần Văn Lâm cũng không ngay lập tức kiến tạo lâu đài lãnh chúa, mặc dù đây là kiến trúc cơ bản của lãnh địa, lâu đài lãnh chúa cấp 1 thậm chí còn tăng tới 500 điểm phồn hoa cho lãnh địa, nhưng mà xây dựng cũng cực kỳ tốn kém. Lâu đài lãnh chúa tốn hai loại vật liệu xây dựng đó là gỗ, đá lên tới 1.000 đơn vị, còn kim loại và vải tốn 50 đơn vị mỗi loại. Mà bây giờ thì hắn không có gì trong tay. Gỗ và đá thì còn có thể khai thác thủ công được, còn vải thì cần phải xây dựng xưởng dệt trước. Kim loại cũng vậy, cần xây dựng xưởng luyện kim trước, khai thác quặng kim loại về, rồi thông qua xưởng luyện kim thu về vật liệu kim loại. Cực kỳ phiền phức, chưa kể đến việc cần 20 người dân xây dựng, tốn tới 10 ngày để hoàn thành. Tiền công mỗi người một ngày lên tới 1 đồng, tính ra, chỉ riêng tiền công đã cần đến 2 bạc. Một lượng tiền không hề nhỏ, nên Trần Văn Lâm không có ý định xây lâu đài lãnh chúa trước. Hơn nữa cũng không cần thiết cho hoàn cảnh hiện tại, cần thiết đầu tiên là nhà cư dân, ở được 10 người tăng 5 điểm phồn hoa mỗi căn nhà. Xây dựng cần 5 người, cần 1 ngày để hoàn thành. Tiêu tốn, 50 gỗ, 10 đá, 10 đồng. Lửa trại tăng cảm giác an toàn, xua đuổi dã thú xung quanh. Tăng 5 điểm phồn hoa, xây dựng cần 1 người, cần 30 phút để hoàn thành. Tiêu hao, 10 gỗ, 1 đá, thời gian tồn tại, 12 giờ. Nhà kho chứa vật liệu cấp 1 chứa được tối đa mỗi loại vật liệu 10.000 đơn vị. Tăng phồn hoa, xây dựng cần 5 người, cần 1 ngày để hoàn thành. Tiêu hao, 500 gỗ, 100 đá, 5 đồng. Nhưng mà vì chưa có bất kỳ vật liệu gì, muốn xây cũng chẳng được. nên Trần Văn Lâm liền ra lệnh dựng trại tạm thời tại chỗ, hắn phái hai binh sĩ dẫn theo 40 người dân tiến về dãy núi đá phía xa để khai thác đá, ở trình độ hiện tại, mỗi người dân sẽ mất 10 phút để khai thác một đơn vị vật liệu gỗ, 20 phút để khai thác một đơn vị vật liệu đá, và 30 phút để khai thác một đơn vị vật liệu quặng kim loại. 40 người dân mang theo thức ăn, đồ đạc, lều vải, có thêm hai binh sĩ bảo vệ tiến về núi đá. 40 người này tạm thời sẽ trường kỳ ở lại khu núi đá, nếu như khai thác một ngày 8 tiếng, thì 40 người có thể khai thác được 960 đơn vị vật liệu đá trong một ngày. Tất nhiên, còn cần 5 người để vận chuyển lương thực nhu yếu phẩm đến mỏ, và vận chuyển vật liệu về. Tiếp tục điều hai binh sĩ, 60 người dân tiền về khu rừng bên cạnh khai thác gỗ thời gian dài. 60 người, mỗi ngày có thể khai thác 2.880 vật liệu gỗ. Cũng cần 5 người làm công tác vận chuyển vật liệu cung cấp lương thực. Xong xuôi việc chia tổ khai thác vật liệu, bên người Trần Văn Lâm chỉ còn 27 người dân, và 5 binh sĩ. Khách chương.